Mời các bạn lắng nghe phần 2, Nguyên tắc ảnh hưởng. Thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo là ảnh hưởng. Nếu bạn không tạo được ảnh hưởng, bạn sẽ không bao giờ dẫn dắt được mọi người. Vậy bạn đo tầm ảnh hưởng bằng cách nào? Câu chuyện sau sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn. Cuối mùa hè năm 97, chúng ta đa số chứng kiến cái chết của công nương Diana và mẹ Teresa. Bề ngoài, hai người hoàn toàn khác biệt. Một người là công nương của Vương quốc Anh, cao ráo, trẻ trung, quyến rũ, sống trong tầng lớp thượng lưu của xã hội. Người kia là một nữ tu công giáo nhỏ bé, cao tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Sinh ra ở Albania, hoạt động vì những người nghèo nhất trong những người nghèo ở thành phố Calcutta, Ấn Độ. Vậy điều kỳ lạ nào khiến họ có tầm ảnh hưởng giống nhau đến vậy? Năm 96, trong một cuộc trưng cầu về nhân vật đáng mến nhất thế giới do London Daily Mail tổ chức, đã công bố công nương Diana được bầu chọn ở vị trí thứ nhất và mẹ Teresa ở vị trí thứ hai. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu như họ không có sức ảnh hưởng lớn. Làm thế nào để một người như công nương Diana lại được kính trọng như cách mọi người kính trọng mẹ Teresa? Câu trả lời là công nương Diana đã thể hiện được sức mạnh của nguyên tắc ảnh hưởng. Vậy để trả lời cho câu hỏi vì sao công nương Diana đã thể hiện được sức mạnh của nguyên tắc ảnh hưởng, bây giờ khosachnói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả câu trả lời như sau. Diana đã nắm bắt ước mơ của nhân loại. Năm 1981, Diana trở thành nhân vật được nói đến nhiều nhất toàn cầu khi lên xe hoa cùng Thái tử Vương quốc Anh Charles. Gần 1 tỷ người đã chứng kiến lễ cưới của Diana được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Thánh Paul và từ đó mọi người không ngừng khai thác, đưa tin về bà. Mọi người đã bị lôi cuốn theo Diana, từ một người bình thường từng làm cô giáo dạy trẻ, nay trở thành công nương của Vương quốc Anh. Ngay thời gian đầu, bà vô cùng ngại ngùng trước sự chú ý của mọi người dành cho vợ chồng bà. Một số bài báo đã cho rằng Diana không thoải mái khi phải thực hiện những nghĩa vụ của một công nương trong hoàng gia. Tuy nhiên qua thời gian, bà đã thích nghi với vai trò mới. Khi bắt đầu các cuộc viếng thăm và đại diện cho hoàng gia đến mọi nơi trên thế giới, bà nhanh chóng xác định mục tiêu cho mình là phục vụ mọi người và gây quỹ cho hàng loạt tổ chức từ thiện. Trong các hoạt động đó, bà xây dựng được nhiều mối quan hệ quan trọng với các chính trị gia, những người sáng lập các tổ chức nhân đạo, các nghệ sĩ, các nguyên thủ. Lúc đầu, bà đơn giản chỉ là một phát ngôn viên và một người xúc tác cho việc gây quỹ. Nhưng thời gian trôi qua, ảnh hưởng của bà trở nên sâu rộng hơn, khả năng của bà đã phát huy tác dụng. Diana bắt đầu tập hợp mọi người, thực hiện các công việc cụ thể như nghiên cứu bệnh AIDS, chăm sóc những người bị phong hồi và đấu tranh chống việc rải bom mìn. Về vấn đề bom mìn, bà có ảnh hưởng khá tốt đến các nhà lãnh đạo trên thế giới. Trong chuyến viếng thăm Mỹ, chỉ vài tháng trước khi bà qua đời, bà đã gặp các thành viên trong chính quyền Clinton để thuyết phục họ ủng hộ hội nghị Oslo về cấm sử dụng bom mìn. Chỉ vài tuần sau đó, họ đã thay đổi quan điểm. Patrick Buller thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Anh đã nói, vấn đề bà ấy tập trung thu hút sự chú ý đã tác động đến Clinton, không còn nghi ngờ gì nữa, bà đã đặt vấn đề này lên bàn nghị sự của thế giới. Công nương Diana có sự nổi bật của một nhà lãnh đạo. Đầu tiên, cái tên công nương Diana chỉ đem đến cho bà một vị trí để nói chuyện, diễn thuyết. Nhưng không lâu sau, bà đã tạo được tầm ảnh hưởng của riêng mình. Năm 96, khi bà ly dị Thái tử Charles, bà đã mất danh hiệu công nương, nhưng sự mất mát ấy không hề giảm bớt tầm ảnh hưởng của bà với mọi người. Thay vào đó, ảnh hưởng của bà tiếp tục lan tỏa, trong khi đó ảnh hưởng của Thái tử và Hoàng gia lại giảm đi đáng kể, mặc dù tước hiệu Hoàng gia của họ vẫn còn nguyên. Tại sao vậy? Diana đã hiểu sâu sắc về nguyên tắc ảnh hưởng. Thậm chí cái chết của Diana cũng tạo ảnh hưởng sâu rộng. Khi lễ tang của bà được truyền hình trực tiếp và đài BBC truyền thanh, người ta đã dịch chương trình ra 44 thứ tiếng. NBC ước đoán tổng số khán giả thính giả theo dõi chương trình này lên tới 2,5 tỷ người và gấp 2 lần số người theo dõi đám cưới của bà. Khi bạn đã là một nhà lãnh đạo cừ khôi, mọi người sẽ đi theo bạn dù bạn ở bất cứ nơi nào. Chỉ vì tính hiếu kỳ, Colin Powell, vấn đề lãnh đạo, công nương Diana đã được miêu tả bằng nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy người ta sử dụng từ lãnh đạo để nói về bà. Thực ra đó mới là từ chuẩn nhất. Rốt cuộc, bà đã làm cho nhiều việc xảy ra, bởi vì bà là một người có ảnh hưởng và nghệ thuật lãnh đạo chính là ảnh hưởng, không hơn không kém. Lãnh đạo không phải là... Có rất nhiều khái niệm nhầm lẫn về công việc lãnh đạo khi họ nghe thấy ai đó có một chức danh ấn tượng hay một vị trí lãnh đạo nào đó. Họ cho rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo. Điều đó không hoàn toàn đúng. Chức danh không có nhiều giá trị khi đi vào công việc cụ thể. Sự lãnh đạo thực chất không phải do ban thưởng, chỉ định hay phân công. Nó do sức ảnh hưởng tạo nên và không thể ủy nhiệm mà phải tìm kiếm, gây dựng. Chỉ có một thứ duy nhất mà chiếc danh hiệu mang lại. Nó có thể giúp gia tăng mức độ ảnh hưởng của bạn đối với mọi người, song nó cũng có thể chôn vùi danh vọng của bạn trong chớp nhoáng. Năm ngộ nhận về lãnh đạo. Có hàng loạt khái niệm ngộ nhận mà người ta gắn cho nhà lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo. Sau đây, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 5 trường hợp thường gặp. 1. Ngộ nhận về quản lý. Hầu hết mọi người thường nhầm lãnh đạo và quản lý là một. Có một số sách về vấn đề lãnh đạo, nhưng lại có nội dung về quản lý. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai vị trí là lãnh đạo thì tạo ảnh hưởng để mọi người tuân theo, trong khi quản lý thì tập trung duy trì, giữ vững hệ thống và tiến trình sản xuất. Như Lee Iacocca, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Chrysler đã ví von, những nhà quản lý giỏi đôi khi giống như một chú bé với một con chó to, cậu ấy chờ xem con chó muốn đi đâu rồi cậu dắt nó tới chỗ đó. Cách tốt nhất để biết một người có thể lãnh đạo hay chỉ làm quản lý là đề nghị họ tạo ra những thay đổi tích cực. Nhà quản lý có thể tiếp tục duy trì phương hướng của tổ chức, nhưng họ không thể thay đổi. Để đưa mọi người tới một định hướng mới, bạn cần có sức ảnh hưởng. Ngộ nhận thứ hai trong năm ngộ nhận về lãnh đạo đó là ngộ nhận về doanh nhân. Mọi người thường cho rằng tất cả những nhân viên bán hàng tại doanh nhân đều là lãnh đạo. Điều đó không hoàn toàn đúng. Ví dụ về những chương trình quảng cáo chào hàng của công ty thương mại Sonkon trên truyền hình vài năm trước đây, họ chào bán những mặt hàng như Vet-O-Matic, cần câu bỏ túi và máy đánh trứng. Đó là sản phẩm trí tuệ của một doanh nhân có tên là John Popel. Ông được tôn vinh là nhân viên bán hàng của thế kỷ, và tên của ông cũng nhiều lần xuất hiện trên các thông tin về sản phẩm thuốc xịt chống rụng tóc, thiết bị sấy thực phẩm. Popel thực sự là một người có sáng kiến, dám hành động và thành công, đặc biệt nếu bạn đánh giá ông qua số tiền 300 triệu đô la mà ông đã kiếm được từ việc bán các sản phẩm của mình. Nhưng điều đó chưa đủ để ông trở thành một nhà lãnh đạo. Mọi người có thể mua những mặt hàng ông bán, nhưng họ không tuân theo ông. Điều khác khẩm nhất ông có thể làm là thuyết phục được mọi người mua hàng của mình, nhưng kéo dài ảnh hưởng đối với họ thì không. Ngộ nhận thứ ba trong năm ngộ nhận về lãnh đạo đó là ngộ nhận về trí tuệ. Francis Bacon đã nói, tri thức là sức mạnh. Hầu hết mọi người tin sức mạnh là bản chất của sự lãnh đạo và nghiễm nhiên cho rằng những người hiểu biết và thông minh là những nhà lãnh đạo. Không thể hiểu máy móc như vậy, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những nhà khoa học tài giỏi và những triết gia uyên thâm mà chuyên môn của họ được đánh giá rất cao, thậm chí vượt ra khỏi khung xếp hạng, nhưng khả năng lãnh đạo của họ lại thấp đến nỗi không thể xếp hạng được. IQ không thể đánh đồng với năng lực lãnh đạo. Ngộ nhận thứ tư trong năm ngộ nhận đó là ngộ nhận về người dẫn đầu. Một khái niệm nhầm lẫn nữa là cứ ai dẫn đầu một đám đông, người đó là lãnh đạo. Nhưng đứng ở vị trí đầu không phải bao giờ cũng là lãnh đạo. Như câu chuyện về Edmund Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, từ sự kiện lịch sử năm 1953, đã có rất nhiều người tiếp bước ông để đạt được kỳ tích đó. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho Hillary trở thành một nhà lãnh đạo. Thậm chí ông không phải là lãnh đạo của chuyến thám hiểm lịch sử đó, mà là John Hunt. Năm 1958, Hillary thực hiện hành trình thám hiểm Nam Cực. Trong chương trình thám hiểm xuyên Nam Cực của khối thịnh vượng chung, lãnh đạo chuyến thám hiểm đó là Vivian Fuss. Để trở thành một nhà lãnh đạo, anh không chỉ cần vượt lên phía trước, mà phải làm cho mọi người theo anh, tuân thủ sự dẫn dắt của anh và hành động trong tầm mắt của anh. Ngộ nhận thứ năm trong năm ngộ nhận về lãnh đạo mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là ngộ nhận về chức vụ. Như đã đề cập, quan niệm chức vụ quy định việc lãnh đạo là hiểu lầm nghiêm trọng nhất. Stanley Hoppe đã khẳng định chức vụ không tạo nên lãnh đạo, mà chính lãnh đạo tạo ra chức vụ. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra vài năm trước ở công ty quảng cáo Saatchi & Saatchi. Năm 94, những nhà đầu tư của Saatchi & Saatchi đã gây sức ép buộc hội đồng quản trị phế truất Mauricio Saatchi, giám đốc điều hành của công ty. Kết quả ra sao, một số thành viên trong hội đồng quản trị cũng đã từ bỏ công ty để đi theo ông. Điều đó xảy ra cả với những công ty con quan trọng nhất như British Airways hay hãng bánh kẹo Max. Sức ảnh hưởng của Saatchi thật to lớn. Sự ra đi của ông làm cho cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán sụt giá từ 8 đô la xuống còn 4 đô la một cổ phiếu. Đó chính là kết quả của nguyên tắc ảnh hưởng. Saatchi đã mất chức danh, nhưng ông vẫn tiếp tục là một nhà lãnh đạo. chức vụ không tạo nên lãnh đạo, mà chính lãnh đạo tạo ra chức vụ, tên Lê Hết Pi. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa chuyển đến quý vị thính giả 5 ngộ nhận về chức vụ để trả lời cho những ngộ nhận đó. Bây giờ, hãy cùng kho sách nói.com.vn trả lời cho câu hỏi nhà lãnh đạo thực thụ phải như thế nào. Cá nhân tôi học được nguyên tắc ảnh hưởng khi nhận công việc đầu tiên tại một nhà thờ nhỏ vùng ngoại ô Indian, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đây là công việc hoàn toàn phù hợp với khả năng của tôi. Tôi đã làm việc ở đây với tư cách là mục sư chính. Điều đó có nghĩa là tôi nắm giữ vị trí và chức danh của một nhà lãnh đạo, một tổ chức tôn giáo. Tôi đã có bằng đại học chính quy, tôi cũng đã được phong chức, và thêm vào đó, tôi đã được học từ cha tôi, một mục sư xuất sắc và một nhà lãnh đạo khả kính trong giáo hội. Có vẻ như tôi có một lý lịch tuyệt vời, nhưng những điều đó chưa thể làm cho tôi trở thành nhà lãnh đạo. Trong cuộc họp toàn ban lãnh đạo đầu tiên của tôi đã nhanh chóng tìm ra ai là lãnh đạo thực sự ở đây. Tôi sẽ kể cho bạn toàn bộ câu chuyện trong nguyên tắc E.F. Hutton. Tôi tiếp tục giữ vị trí đó trong 3 năm tiếp theo. Tôi đã học được nguyên tắc ảnh hưởng và nhận thức được rằng cần làm việc chăm chỉ để tạo ảnh hưởng ở bất kỳ tổ chức nào và để kiếm tìm quyền trở thành lãnh đạo. Lãnh đạo là ảnh hưởng không hơn không kém. Khi bạn trở thành học trò của những nhà lãnh đạo, cũng như tôi, bạn cũng nhận ra được cấp độ ảnh hưởng của mọi người trong mọi tình huống thường ngày quanh bạn. Sau đây là một ví dụ. Năm 97, tôi đến Atlanta, Georgia. Cùng những năm đó, Dan Rivers trở thành huấn luyện viên của đội Atlanta Falcons. Tôi thực sự rất vui khi biết tin đó. Rivers là một huấn luyện viên và là nhà lãnh đạo xuất sắc, mặc dù ông dành hầu hết thời gian làm huấn luyện viên cho New York Giants. Nhưng Rivers lại tạo dựng uy tín với vai trò huấn luyện viên trưởng của Denver Broncos. Từ năm 81 đến năm 92, ông đã đạt được một kết quả xuất sắc. 117-791, đạt được 3 giải Super Bowl và nhận được danh hiệu huấn luyện viên của năm. Cho dù River thành công ở Denver, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Người ta biết rằng ông có bất đồng với tiền vệ John Elway và huấn luyện viên phó Michael Shanahan. Nguyên nhân nào dẫn đến sự bất đồng này? Có tin đồn rằng, trong suốt mùa giải năm 1989, Shanahan và Elway thỉnh thoảng đã tự làm theo ý mình mà không theo sơ đồ tấn công của River. Tôi không biết thông tin đó chính xác tới mức nào, nhưng nếu đó là sự thật thì Shanahan chứ không phải River đã có ảnh hưởng lớn đối với tiền vệ Denver. Mặc cho River mang chức vụ và quyền hành của một huấn luyện viên trưởng, mặc cho trước đó River là một huấn luyện viên giỏi, Shanahan đã trở thành lãnh đạo có ảnh hưởng hơn đối với cuộc sống của tiền vệ Elway và lãnh đạo là ảnh hưởng. Shanahan rời Broncos cuối mùa giải đó, nhưng ông đã trở lại năm 95 với cương vị huấn luyện viên trưởng của đội. Ông đã đạt được chức danh mà bản thân ông đã thực sự có trong sự ảnh hưởng tới một số cầu thủ vì lãnh đạo của họ. Và bây giờ, sự lãnh đạo đó đã được đền bù thỏa đáng. Tháng 1 năm 98, ông dẫn dắt đội bóng Denver, John Coates và tiền vệ John Elway giành được chức vô địch Super Bowl đầu tiên. Các bạn thân mến, tiếp theo, khoa.com.vn xin gửi đến các bạn một nội dung quan trọng trong phần này, đó là lãnh đạo không có động cơ. Tôi thực sự kính nể và khâm phục khả năng lãnh đạo của anh bạn tốt của tôi, Bill Hyper. Anh cũng là một sư chính giáo đoàn Will Lowbridge ở Nam Barrington, Illinois, một giáo đoàn lớn nhất ở phía bắc nước Mỹ. Bill nói, anh tin rằng lãnh đạo giáo hội là công việc lãnh đạo chịu nhiều thử thách nhất trong xã hội. Rất nhiều doanh nhân đã ngạc nhiên khi nghe phát biểu này, nhưng tôi nghĩ anh đã đúng. Anh tin như vậy dựa trên cơ sở nào? Chức vị sẽ không có hiệu lực gì trong những tổ chức tình nguyện, bởi vì nếu một lãnh đạo không có động cơ, không có ảnh hưởng, người đó vô tích sự. Trong những tổ chức khá, người có chức danh sẽ có ngay động cơ. Trong quân đội, lãnh đạo có thể dùng quyền hành, cấp bậc, và nếu như có gì sai sót, họ có thể tống cổ người ta vào phòng giam. Trong kinh doanh, những ông chủ làm việc với động cơ to lớn dưới dạng tiền lương, lợi nhuận, thù lao. Những người được lãnh đạo hầu như rất hợp tác vì miếng cơm manh áo. Nhưng với những tổ chức tình nguyện như giáo hội cũng như nhà thờ thì chỉ có một thứ hiệu quả là lãnh đạo trong sự tinh túy của nó. Những nhà lãnh đạo có một thứ duy nhất là ảnh hưởng nuôi dưỡng họ, và cũng như Hershey Overstreet đã nhận thấy, bản chất của sức mạnh ảnh hưởng nằm trong hành động đưa mọi người cùng tham gia. Trong những tổ chức tình nguyện, chúng ta không thể ra lệnh hay yêu cầu mọi người làm việc theo ý muốn của mình. Nếu người lãnh đạo không có sức ảnh hưởng với họ, họ sẽ không theo nữa. Gần đây, khi tôi chia sẻ nhận xét ấy với một nhóm khoảng 150 giám đốc điều hành của ngành sản xuất xe hơi, tôi đã nhận thấy những bóng đèn bật sáng toàn bộ căn phòng, và khi tôi đưa ra một lời khuyên nho nhỏ, họ đã thực sự cảm thấy phấn chấn. Và hiện tại, tôi cũng đang chia sẻ cùng một góp ý với bạn. Nếu bạn là một nhà doanh nghiệp và bạn thực sự muốn tìm kiếm ai đó có khả năng lãnh đạo, hãy để họ làm những công việc tình nguyện trong cộng đồng. Nếu họ có thể làm cho mọi người theo mình, trong khi họ đang thực hiện công việc phục vụ tại hội chữ thập đỏ, một nút giao thông hay một nhà thờ địa phương, bạn sẽ biết họ thực sự có ảnh hưởng và có khả năng lãnh đạo, từ sĩ quan chỉ huy xuống binh nhì lên tổng tư lệnh. Một trong những câu chuyện thú vị, minh họa cho nguyên tắc ảnh hưởng mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả là câu chuyện về Tổng thống Abraham Lincoln. Năm 1832, vài năm trước khi ông trở thành Tổng thống, chàng thanh niên trẻ Lincoln đã tập hợp một nhóm quân lính tham gia chiến tranh Diều Hâu Đen. Ngày ấy, những người đứng ra tập hợp một nhóm tham gia quân đội, nghiễm nhiên là lãnh đạo và trở thành chỉ huy. Ở đây, Lincoln được phong quân hàm đại úy. Nhưng Lincoln đã gặp khó khăn, ông chẳng biết gì về quân đội cả, ông cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào về chỉ huy hay chiến thuật. Ngay cả việc nhớ những thủ tục đơn giản nhất trong quân đội, ông cũng gặp vấn đề. Ví dụ như một lần, Lincoln dẫn hai nhóm hành quân dọc theo một cánh đồng và cần ra lệnh cho họ đi qua một chiếc cổng để sang cánh đồng khác. Thế nhưng, ông cũng không làm được. Sau này khi nhớ lại, ông đã thừa nhận, tôi không thể nào nhớ nổi một mệnh lệnh để cho quân của tôi dừng lại. Cuối cùng khi chúng tôi đã đến gần cánh cổng, tôi hô to, đội quân này được giải tán trong 2 phút và tập hợp lại ở bên kia cánh cổng. Thời gian trôi qua, tầm ảnh hưởng của ông với mọi người trong quân đội đã suy giảm, trong khi những sĩ quan khác được thăng tiến và lên cấp, Lincoln lại tìm cho riêng mình một hướng đi khác. Ông bắt đầu với những chức vị của một người chỉ huy, nhưng nó chỉ mang lại cho ông chút ít lợi ích nho nhỏ. Ông đã không nằm ngoài nguyên tắc ảnh hưởng. Cuối thời kỳ phục vụ quân ngũ, Lincoln đã tìm thấy vị trí phù hợp nhất, đó là cấp bậc binh nhì. Thật may mắn cho ông và cho vận mệnh quốc gia, ông đã vượt qua cái sở đoản gây ảnh hưởng lên người khác. Tiếp theo thời gian phục vụ quân đội, ông đã làm những công việc không mấy nổi bật tại cơ quan lập pháp, bang Illinois và Hạ viện Mỹ. Nhưng thời gian trôi đi, với nỗ lực lớn và kinh nghiệm bản thân, ông đã trở thành một người có tác động sâu sắc và ảnh hưởng lớn lao với mọi người. Đây là châm ngôn về lãnh đạo mà tôi ưa thích. Anh ta nghĩ mình đang làm lãnh đạo, nhưng chẳng có ai theo thì chỉ là đang đi dạo bộ. Nếu bạn không thể tác động lên mọi người, họ sẽ không theo bạn. Và nếu họ không theo bạn, thì bạn không phải là một nhà lãnh đạo. Đó là nguyên tắc ảnh hưởng. Bất kể ai đó nói với bạn điều gì, hãy nhớ lãnh đạo là sự ảnh hưởng không hơn không kém. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 2, nguyên tắc ảnh hưởng.